Phật sống hoàn tình, thiện dạy của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 226. Tiếng súng vừa ngưng thì Augusta quay lui, nhìn một thằng lính dưới quyền hất đầu một cái. Thằng này chụp một tấm áo che vào mặt và chung vào cửa dưới chân đài kiểm soát. Những thằng khác tiếp tục làm theo. Ngay lập tức tôi nghe một tràng súng liên thanh nổ ở ngay phía trong. Chưa ai kịp làm gì thì một tràng nữa nổ lên, rồi tràng nữa và nhiều tiếng la thất thanh ở trong bay ra. Từ cánh cửa cổng, bỗng xuất hiện một người lính của Agastor máu me đầy mình. Hắn lạng quạng mấy bước rồi cục ngã. Tôi toàn phóng tới nhưng Agastor đã đưa tay ngăn tôi lại, lắc đầu. Chuyện này của lính chán, không phải của Mr. Lee. Tiếp theo người lính của Agastor bị bắn gục là một thằng lính của Pablo cũng xuất hiện. Thằng này mình mẩy cũng đầy máu và nó lạng quạng mấy bước rồi ngã xuống. Tôi đoán hai thằng chĩa súng vào nhau và bóp cò. Coi như không có chuyện gì xảy ra, Agastor quay nhìn một người lính và hất đầu một cái. Thêm ba chữ nữa xông thẳng vào đài kiểm soát. Bây giờ thì không còn nghe tiếng súng nữa. Agastor nói. Tôi nghĩ thế nào cũng còn một thằng liều chết ở lại trong đó. Không ngờ nó làm thịt được một thằng lính của tôi. Tôi nói với Augusta. Tôi có một ngân quỹ đặc biệt dành cho cái vụ đảo chánh này. Ai bắn chết thân nhân sẽ được lãnh $5,000. Tôi sẽ đưa cho ông $5,000 để đưa cho thân nhân của nó. Còn tất cả những người lính tham chiến với tôi ở đây, như Tổng thống Miranda đã hứa, mỗi người sẽ được $1,000 tiền thưởng. Augusta nghe như thế thì mừng lắm nói. Chúng tôi phải bán linh hồn đi theo cái thằng Pablo là cũng bởi vì tiền. Bây giờ Mr. Lee đối xử với chúng tôi như thế, chúng tôi rất lấy làm cảm ơn. Không không, đây là tiền của Tổng thống Miranda chứ không phải của tôi. Ông nói với lính cảm ơn ông ta chứ không phải tôi. Bây giờ để tôi nói chuyện với mấy người thân nhân viên của đài kiểm soát phi trường. Ông cho lính tráng vào trong đài cho thử coi có mìn bẫy gì có trở ngại không. Nếu mọi chuyện êm đẹp thì tôi phải trở về Bạch Cung liền. Để tôi chờ cho khói lựu đạn cay bớt đi một chút rồi cho lính tráng vào trong liền. Kết quả sơ khởi thì mình giết chúng nó 12 mạng, thiệt hại 1 mạng. Chúng tôi chia tay nhau, tiến vào phía nhóm nhân viên của đài kiểm soát phi trường, tự giới thiệu là sứ giả của Tổng thống Miranda, gửi lời khen ngợi họ về những gì đã xảy ra. Chuyện xảy ra cũng chẳng có gì đáng nói. Họ đang làm việc ngon lành thì có một mớ lính của Pablo bất ngờ xông lên, kề súng vào đầu mọi người và bắt họ phải nghe lời, có thế thôi. Một người đeo lon trung úy liền tiến tới gần tôi bắt tay và cười hỏi. Ông có phải là người lái chiếc trực thăng? Tôi không biết tại sao hắn hỏi thế nhưng cứ gật đầu và hỏi lại. Đúng thế. Thế thì chừng nào quý vị có thể trở lên lại để mở cửa phi trường được. Người đeo lon trung úy nói với tôi. Trong vòng vài phút, ông cho chúng tôi rửa mặt mũi, kiếm ly cà phê uống là chúng tôi mở cửa phi trường được liền. Thú thật rằng chúng tôi muốn mở cửa trở lại liền nhưng lựu đạn còn đầy mặt mũi, không thể nào làm việc như thế này được. Tôi bảo đảm là phi trường sẽ mở cửa trở lại trong vòng 10 phút. Chuyện này dễ hiểu tôi mới nói. Như vậy là ông sẽ gọi thông báo cho những phi cơ hàng không vừa đáp xuống Ibego trở lại đây được không? Đúng như thế, đó là lệnh của Tổng thống Miranda và của Trung tướng Pedro. Tôi cười bắt tay trung úy và toan quay đi thì ông ta đã gọi giật tôi lại. Này ông, tôi có một điều này. Điều gì? Tôi xin hỏi, có phải ông là người đã thông báo cho tôi biết rằng ông sẽ đi qua? Thì ra, đây chính là người đã nói chuyện với tôi khi tôi vừa ra khỏi tầm radar. Tôi bắt tay ông ta, cười nói. Lúc tôi nói chuyện với ông, ông có hiểu ý của tôi khi... tôi nói mình sẽ gặp nhau dưới đất. Hắn gật đầu. Tôi hiểu chứ. Và biết ngay ý ông muốn của ông liền. Tình hình lúc ấy thật là kinh khủng. Đúng hơn, kể từ khi cái chấm trắng của chiếc trực thăng của ông xuất hiện thì tất cả nhân viên đài kiểm soát quy trường đều coi như mạng sống gần xong. Ai cũng tưởng là lực lượng của Tổng thống Miranda tới đổ bộ cái đài kiểm soát quy trường để đánh. Nếu chuyện đó xảy ra thì chúng tôi chết chắc. Lúc chiếc phi cơ trực thăng của ông vào trong vùng thì có một thằng biệt kích đang đứng ngay sát bên tôi. Chúng nó đang chuẩn bị cho một cuộc tàn sát nếu có một cuộc tấn công xảy ra. Làm sao giấu chúng nó được? Cái radar to lớn như thế và cái chấm trắng của chiếc trực thăng càng lúc càng tới gần. Mọi người ai cũng thấy hết. Thì chứ nó là sao mà không thấy? Tôi tưởng là đài kiểm soát... Tôi là trưởng đài kiểm soát mà. Tôi đứng ngay phía dưới màn ảnh radar. Suốt từ tối hôm qua tới giờ, tất cả các phi cơ đều bị đuổi đi hết. Chỉ có ông là tự tiện đi vào. Tôi hỏi mãi, ông cũng không có chịu trả lời. Hắn ngừng ở đó, đưa tay lên vuốt mặt mình, rồi nói tiếp. Cái thằng bị kích đã lên đạn cây súng. Thầy rằng sẽ cùng chết chung với tất cả mọi người nếu chúng nó bị tấn công. Chẳng những thế, chúng nó thề sẽ phá hủy hết tất cả dụng cụ máy móc trong đài kiểm soát để không có một chiếc phi cơ nào có thể đáp xuống được phi trường này. Tôi cũng đã tính đọc kinh ăn năn rồi, nhưng mà mai sao không? Ông lại trả lời liền sau đó. Chẳng những thế, ông còn nghĩ ra được một kế để lừa chúng nó. Ông bảo rằng ông chỉ bay qua đài kiểm soát phi trường rồi đi luôn. Nó không biết khi cái chấm trắng của radar đi vào trong rồi thì nó sẽ biến đi nếu con tàu đi qua. Nhưng khi nó thấy cái chấm trắng biến mất thì nó tưởng là ông đi mất luôn thiệt. Đúng là đồ ngu. Và từ đó, nó không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng riêng tôi thì tôi biết thế nào cũng có một cuộc đột kích táo bạo xảy ra. Chúng tôi không biết làm gì, chỉ đứng yên và cầu nguyện rồi chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi không biết quý ông sẽ tấn công như thế nào, đến từ đâu, nhưng tôi lo quá. Ê, bỗng nhiên, hơi cay từ đâu ụp xuống làm chúng tôi tá hỏa tâm tình. Tôi mới hỏi, bọn chúng nó phản ứng như thế nào? Việc đầu tiên chúng nó là khóa hết mọi cánh cửa ra vào, sợ chúng tôi chạy. Rồi chúng nó tính lôi tôi ra bắn, nhưng tôi năn nỉ. Nói tôi có biết cái gì đâu, một người nào đó lanh miệng, nó có thể cầu tiêu công cộng của phi trường bị xì, mình cần phải đi ra khỏi đây gấp. Mới đầu chúng nó không ra, nhưng sau đó thì bị hơi cay xông lên nặng quá, ai nấy chịu không có nổi, liền liều chết mà tông đại cửa cầu thang để đi xuống. Chúng nó cũng bị hơi cay chịu không có nổi, nên đành mở cửa cho chúng tôi đi xuống. Nhưng xuống tới dưới đất thì chúng tôi bị bắt giữ lại hết, chỉ để cho một thằng ra thôi, và chuyện gì xảy ra ông đã biết rồi. Tôi cảm ơn ông ta rồi thò tay vào trong túi lấy ra $1,000 dúi vào tay ông ta. Cảm ơn Trung Quý đã có công giữ được cái đài kiểm soát phi trường Bogota. Tôi là sứ giả đặc biệt của Tổng thống Miranda và đây là chút quà của Tổng thống. Khi nào chúng mình dẹp được xong bọn Cộng sản thì sẽ còn có nhiều quà cho ông hơn. Chúng tôi bắt tay nhau rồi ôm lấy hắn. Hắn hôn tôi. Một người lính của Augusta từ đài kiểm soát phi trường ra báo cáo cho chúng tôi biết đài kiểm soát phi trường đã trở lại tình trạng khả dụng bình thường, máy móc không bị phá hoại gì cả. Tốt! Tôi nhờ người lính của Augusta mời hắn xuống đây gặp tôi rồi leo lên lầu 5 gọi điện thoại cho Trung tướng Petro. Petro mừng rỡ khi nghe tin đài kiểm soát phi trường đã được giải tỏa, dĩ nhiên kèm theo đó là những lời khen ngợi, nhưng bây giờ tôi không có thì giờ để chú ý tới nó nữa, tôi mới nói. Bây giờ Trung tướng lo tổ chức lại đây để tiếp đón mấy tiểu đoàn Lê Dương của Trung tướng Peggett gửi xuống đi. Tôi nghĩ tình hình bây giờ đã thay đổi rồi. Cuộc nổi loạn của Pablo đã bị lật dập tắt. Tôi phải trở về Bạch Cung để phụ với Tổng thống Miranda cho cuộc họp báo sắp tới. Mối lo trong nhà đã xong rồi. Bây giờ thì mình có thể tập trung lực lượng để đối phó với cái thằng trùm Cộng sản Novochov. Nói xong tôi mới ngạc nhiên nhận ra là tôi đã nói chuyện với Trung tướng Petro y như là một người làm việc dưới quyền mình. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi cũng không có thời giờ để suy nghĩ về chuyện này. Ruột tôi đã nóng ra từng khúc vì những gì sắp sửa xảy ra ở New York. Lát sau Augusta xuống, Augusta đang cho lính tráng tập hợp lại thì có hai chiếc trực thăng xuất hiện. Bay là xuống trước sân thượng rồi đáp. Người phóng ra khỏi phi cơ đầu tiên là Trung tướng Petro. Theo sau Petro là hai người lính không quân khác ôm M16. Đi theo coi rất ngon lành. Bây giờ ngài mới xuất hiện đây. Nhưng tôi không trách ngài. Mỗi người trời sinh ra để làm một việc. Ai làm được việc gì thì làm việc đó. Cái quan trọng là Trung tướng Petro không có ý muốn làm phản Tổng thống Miranda là được rồi. Chúng tôi bắt tay nhau và giới thiệu Augusta với Petro, chào hỏi và khen ngợi. Xong tôi và Augusta, Trung tướng Petro chạy lên đài kiểm soát nhưng bị một đám nhân viên đài kiểm soát phi trường đón lại để chào hỏi và khen ngợi, lại khen ngợi. Petro đứng đó nói chuyện bằng tiếng xì với họ, nhưng thỉnh thoảng lại chỉ về phía tôi. Có vẻ ngụ ý muốn nói rằng người có công dẹp giặc chính là tôi, chứ không phải Petro. Thế cũng tốt rồi. Augusto nói với tôi. Mọi chuyện coi như yên rồi, nhưng chuyên viên chất nổ của tôi phải làm một vòng kiểm soát coi thử chúng nó có để lại bom nổ chậm hay gì đó không. Nếu có bom thì mình tháo ra, không thì chúng mình sẽ rút. Tôi gật đầu trong lúc chờ đợi. Tôi mở máy PRC-25 gọi về Bạch Cung. Tôi nói với Heavier. À, phi trường đã được giải tỏa rồi. Câu trả lời Javier làm tôi ngạc nhiên. À, chúng tôi biết rồi. Trung tướng Pedro vừa báo cáo cho Tổng thống Miranda. Mr. Lee thật là một anh hùng. À, thì ra ở đâu cũng thế. Cái tin thì ai cũng muốn thông báo hết. Nhưng tôi không hề buồn phiền hay thắc mắc. Tôi chỉ là một người khác tạm thời ở đây. Pedro mới chính là người sinh ra và lớn lên ở đây. Ông ta cần lấy điểm với Miranda nhiều hơn tôi. Javier tiếp. À, Tổng thống Miranda cũng sắp sửa trở về lại dinh Tổng thống. Tất cả mọi chuyện đã tính toán xong. Lính của Beguet đã đi chiếm hết các đài truyền hình trong Bogota. Không có gì trở ngại. Tình hình coi như đã trở nên sáng sủa lắm rồi. Tôi... thôi, không còn như tối hôm qua nữa. Thiệt là nhờ bởi công ơn của Mr. Lee nhiều. Javier nói một thôi giọng sung sướng và mừng rỡ nghe thấy rõ. Tôi hỏi Javier. Ê, tôi rất mừng vì mọi chuyện đều xảy ra theo ý của mình. Trung tá có nghe tin tức gì thắt cái thằng Pablo không? Không, nhưng chúng tôi tính gửi lính tới bao vây tư dinh của nó. Ê, tôi không nghĩ nó ở trong tư dinh đâu. Tôi sợ nó sẽ giọt rồi. Nhưng dù nó có giọt hay ở mình cũng chẳng... có còn sợ nó nữa. Cho tôi nói chuyện với ông Bob được không? À, có ngay đây. Bob lên máy nói liền. Tao có tin mừng cho mày. Tin gì? À, tụi thằng Jack Robo đã tóm được chọn ổ có mấy thằng biệt kích ở New York. Tôi thở phào ra một cái. Chắc không? Bob cười. Mày là cái thằng hay nghi. Chắc chắn là phải chắc. Ê, chuyện hơi dài, lát nữa gặp nhau tao sẽ kể cho nghe. Với $1,000,000 thì dân mafia không có làm chuyện dớ dẫn đâu. Chuyện quan trọng nhất là chiếc xe bom. Tao lo nhất là... và chúng nó cũng lo nhất. Mày phải hiểu là nếu để cho chiếc xe bom này nổ ngay tại New York thì chúng nó cũng sẽ khốn đốn cho bằng hết. Ê, ông nói rằng chúng nó đã lo được chuyện chiếc xe bom luôn rồi. Ê, chắc chắn là như thế. Nó nói nó lo rồi. Tao hỏi thêm chi tiết á. Thì chúng nó úp úp mở mở, tao không có dám nói cho tao nghe. Tại sao thế? Ê, dễ hiểu, nó muốn giữ 15 tấn chất nổ riêng cho nó. Không phải lúc nào dân chơi ở New York cũng tóm được một lúc gần 15 tấn bom nổ. Ê, tao bao nhiêu chất nổ đó cũng đủ cung cấp cho chúng nó khoảng 10 năm. Trong chiến tranh, thằng nào có nhiều chất nổ, nổ bạo nhất là thằng đó thắng. Ê, nó muốn làm gì với 15 tấn chất nổ thì nó làm. Chuyện quan trọng là đừng cho nổ ở New York là tôi yên tâm rồi. Ê, bảo đảm với mày như thế. Nhưng tao vẫn còn theo dõi nó. Cho tới khi nào chúng nó bị tóm trọn ổ bọn cảnh sát biệt kích thì tao mới yên tâm. Tốt, tốt. Tôi cũng xong việc ở đây rồi. Đài kiểm soát phi trường đã được giải tỏa. Tôi sẽ trở về Bạch Cung đón Tổng thống Miranda về phủ Tổng thống. Tàu cúp máy lính tráng của Agestor cũng sẵn sàng. Trung tướng Pedro còn bận rộn ở tuốt trên đài kiểm soát. Xe hồng thập tử của không quân chớp đèn và nhân viên đi qua đi lại với những xác chết trên băng ca. Đã đến lúc phải rút khỏi nơi đây. Tôi nhìn Agestor làm dấu, hắn hiểu ý gật đầu. Chúng tôi lột áo thở máy gom thành một đống rồi để trần như thế, cứ mặc áo thun đi xuống đất và ra ủ đáp chiếc trực thăng trở lại. Đám thợ máy lúc nãy bây giờ biết chúng tôi là ai, nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt nửa kinh ngạc nửa khiếp sợ. Chúng tôi đi ra tàu, chất hết, lên rồi nổ máy. 10 phút sau tôi đáp chiếc trực thăng xuống sân thượng của tàu Bạch Cung. Vừa đáp xuống thì tôi đã nhìn thấy một phái đoàn, trong đó gồm có Tổng thống Miranda, Trung tướng Beckett, Javier cùng nhiều khác, người khác đang đứng chờ tôi. Tôi bước xuống tàu bay và... thì phái đoàn tiến tới lại một màn khen ngợi tùm lum, rồi Tổng thống Miranda tiến tới gắn vào cổ tôi một sợi dây lụa đỏ. Dưới dây lụa toàn ten một cái huy chương hay huân chương gì đó coi giống như một viên ngọc tròn, niệm vàng chung quanh. Tôi đứng nghiêm chào Tổng thống đúng như quân phong quân kỷ. Ông ta bắt tay tôi và nói. Ê, nhân danh toàn thể dân chúng Colombia, tôi xin gửi lời cảm ơn Mr. Lee đã chặn đứng và tiêu diệt được lực lượng đảo chính của Pablo. Bây giờ không còn nổi loạn. Chúng ta có thể yên tâm tính đến chuyện diệt trừ Cộng sản. Tôi cũng nói mấy lời cảm ơn cho phải phép lịch sự, nhưng thật sự trong lòng thì hoàn toàn không hề nghĩ đến cái huy chương cùng những lời cảm ơn chân thành của Miranda. Tôi chỉ nghĩ đến kẻ thù kế của tôi là thằng trùm Cộng sản Novochov đang kéo quân về Ibagu và chiếc 747 chở lính biệt kích của tôi, của gấu xám, của tụi thiên thần địa ngục và quan trọng nhất, người phụ tá tóc vàng là Brenda của tôi. Miranda nói, mọi chuyện tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ bay về dinh tổng thống trong vòng 10 phút nữa và sẽ mở một cuộc họp báo trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa. Tôi không nói gì. Miranda tiếp, Sau cuộc họp báo, tôi sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia với sự tham dự của nhiều tướng lãnh và những nhân vật quan trọng của trận đánh. Tôi muốn Mr. Lee có mặt trong buổi họp này chung với chúng tôi để lượng định tình hình. Tôi gật đầu. Cảm ơn Tổng thống đã mời tôi. Chuyện thằng Pablo xong rồi thì bây giờ mình cũng phải phát động kế hoạch để tiêu diệt cái thằng Novochok. Chúng tôi đi trở vào, Miranda đi giữa, tôi đi bên phải và Beget ở bên trái. Tất cả đều đi sau chúng tôi chừng một bước. Miranda tiếp. Đúng thế. Tôi vừa được Trung tướng Pedro thông báo là 15 chiếc C-130 chở 3 tiểu đoàn lệ dương của Trung tướng Beget đã đáp xuống. Sẽ đáp xuống trong vòng 3 tiếng đồng hồ nữa. Một đoàn xe gần 100 chiếc GMC đã lên đường ra phi trường để chở những người lính này về. Tình trạng an ninh của Bogota coi như được cứu vãn rồi. Mời Mr. Lee xuống nhà dưới, mình tiếp tục bàn thảo một chút. Còn chiếc 747 của tôi đi New Orleans thì chừng nào mới đáp, thưa Tổng thống? Trễ lắm là chiều nay. Chúng tôi bước vào thang máy, Miranda lại nói. Tôi nghe nói Mr. Lee có chở tới một số phi công Mỹ cựu chiến binh Việt Nam. Rất tốt. Mr. Lee cần gì? Trực thăng bao nhiêu chiếc tôi sẽ cung cấp đủ cho Mr. Lee. Bây giờ thằng Pablo bị loại rồi, thì mình muốn làm gì cũng được. Miranda nói câu đó bằng một giọng rất vui vẻ và tự tin. Khuôn mặt ông ta trở nên tươi tắn, mắt sáng, không có một dấu hiệu gì mệt mỏi của một người suýt bị đảo chánh, suýt chết và đã thức trắng đêm tối qua. Nhìn như thế thì tôi biết sự nguy hiểm của thằng Pablo trong chính phủ của ông. Chính nó là thủ phạm đã làm tan nát cái chính phủ này, góp phần để cho quân Cộng sản đã chiếm được mấy thành phố lớn ở Colombia. Và bây giờ, dù vẫn còn bị Cộng sản đe dọa, nhưng tôi thấy tình hình như Tổng thống Miranda đã không còn lo lắng gì cái gì nữa. Chúng tôi trở lại phòng họp của ông lúc nãy. Ông Bob vẫn còn ngồi trong phòng trực điện thoại với New York. Tôi xin phép Tổng thống Miranda rồi bước vào phòng gặp ông. Ông Bob cười nhe răng ra. Tao vừa mới liên lạc được với cái thằng phi công lái chiếc 747. Bọn gấu xám và thằng cốt vợ cùng mấy chục thằng thiên thần địa ngục của nó đang ngồi trong chiếc 747 trên đường tới đây. Cú này tao thấy mày vàng quân lớn à nghe. Tôi rót một ly cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh ông ta. Ê, Tổng thống Miranda có nói cho tôi nghe chuyện đó. Ông kể nấu ướt cho tôi nghe đi. Như tao đã nói với mày, những gì xảy ra đều nằm trong khu vực của Malenza cả. Nên giải quyết chẳng có khó khăn gì. Nghe báo cáo, Jack Debo gửi đàn em xuống mấy cái chỗ đó và đi kiếm liền. Mày biết chúng nó, mặc dù là dân mafia nhưng cũng là người Mỹ. Và chẳng có người Mỹ nào lại để cho mấy thằng châu Mỹ Latin vào nước mình rồi dùng quả tiễn tầm nhiệt SA-7 để bắn chết tổng thống của mình. Chúng nó ra tay liền. Mày nhớ hai thằng có bổn phận chờ Jimmy Carter ở phi trường. Đúng ra thì chúng nó có tới 6 thằng, 3 thằng làm thành một tổ và 3 thằng mướn một căn phòng trong khách sạn. Và chúng nó mướn tới 4 phòng, tức là 12 thằng. Ý, tôi tưởng nè, một toán chỉ có 2 thằng chứ. Đúng, chúng nó là 4 toán tất cả. 2 toán lo bắn chiếc Air Force One 747 của ông Jimmy Carter ở phi trường Kennedy. 2 toán khác lo bắn trực thăng của ổng ở Wall Street. Chúng nó ụp vào lúc tụi này đang thay quần áo chuẩn bị lên đường. Từng phòng một, hết phòng này tới phòng kia. Phòng nào chúng nó cũng còng tay lô ra 3 mảng rồi nhét vào sau chiếc xe van đang đậu sẵn phía ngoài. Mày biết cái loại xe van chia đôi cảnh sát thường hay xài đó mà. Phía sau và phía trước ngăn nhau bằng một tấm kiến. Rồi mấy chiếc xe van lên đường chạy thẳng tới khu nghiệp đoàn xây cất đang làm việc. Ê, kể tới đây chắc mày cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tụi nó ném xác mấy thằng đó xuống cái chân bê tông xây cầu hả? Chớ còn cái gì nữa, có điều đáng nói là bọn này tổ chức thật hay, y như tụi Cộng sản. Như thế nào, tại sao hay? Chỉ có 2 thằng bắn quả tiễn tầm nhiệt SA-7 thôi, nhưng chúng nó đem tới 6 thằng là để kiểm soát lẫn nhau, sợ khi thằng này đổi ý thì thằng kia sẽ giết thằng này để tiếp tục thi hành sứ mạng. Sao ông biết rõ thế? Cũng chính vì thế mà chúng nó cứ dòm chừng nhau, không thằng nào liên lạc và nói năng gì với thằng nào cả. Chính vì thế mà chúng nó mới bị bắt dễ dàng. Còn chiếc xe truck chở 15 tấn bom thì sao? Chuyện đó quá vậy. Trước hết, một chiếc xe truck lớn như thế không thể nào đi khơi khơi trong thành phố New York mà không có sự đồng ý của nghiệp đoàn. Lãnh thổ của nghiệp đoàn vận tải Hoa Kỳ đã được phân chia rõ ràng cách đây 25 năm. Không một chiếc xe truck vận tải hạng nặng nào có thể lăn bánh được ở bất cứ chỗ nào trên đất Mỹ mà không có sự đồng ý của nghiệp đoàn. Chuyện này chắc mày cũng biết, nhưng cảnh sát biết. Chuyện này chắc mày không có biết đâu, nhưng cảnh sát biết, FBI biết và mafia biết. Nước Mỹ luôn luôn có những chuyện rắc rối nhỏ nhỏ như vậy mà những người ở ngoài không thể nào biết được. Vì thế cho nên khi nữ ước bỗng dưng có một chiếc xe truck đi khơi khơi trong thành phố, thì người ta phải báo động, và nghiệp đoàn phải biết, và nghiệp đoàn chính là mafia, thì mafia phải biết. Trước khi tao gọi điện thoại cho chúng nó, thì chúng nó đã có kế hoạch hỏi thăm tụi này. Nhưng đến chừng tao thông báo cho Jack the Boy biết những gì tao biết thì tụi nó giải quyết liền. Ông Bob mồi một điếu thuốc tiếp. Cũng như mấy toán bắn quả tiễn tầm nhiệt SA-7, toán này cũng có 6 thằng. Lại cũng nằm chèo queo trong một cái motel rẻ tiền ở New York để chờ giờ làm việc. Vì không có chỗ đậu chiếc xe truck, chúng nó đậu ở cái bãi đậu xe một cái siêu thị. Mẹ kiếp, đúng là một bọn ngu. Người trong siêu thị liền gọi cảnh sát và cảnh sát báo cáo cho anh em mafia biết. Khi nghe tao thông báo thì Jack the Boy mới gửi một lần 5 chiếc xe truck nhỏ tới liền. Nó mở cửa chia 15 tấn thuốc nổ thành 5 phần, mỗi phần 3 tấn, rồi phân tán đi liền. Mấy thằng Colombia thì cũng được chở ra công trường xây cất. Mỗi thằng ăn một phát vào đầu, rồi quẳng xuống hầm bê tông, xi măng được đổ lên liền. Ông Bob cười hì hì khi nói tới đó. Mẹ, cái xa lộ New Jersey đáng lẽ phải đổi tên là xa lộ Colombia mới đúng. Ý, còn chiếc tàu đi ngoài bờ sông Hudson River thì sao? Ông Bob lại cười nữa. Lại thêm một cái chuyện khác mà đội Columbia Police Commando Team không thể nào biết được. Là hễ chỗ nào có bến tàu, có phi trường, có nhà ga xe lửa, có tiền, có gái, là chỗ đó có dính dáng tới mafia. Một chiếc du thuyền đi từ một nơi khác tới New York thì chúng nó phải làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đổ xăng và tu bổ tàu bè. Chuyện thứ hai phải xin giấy phép lưu hành trên các bờ sông và hải cảng New York. Phải như thế thì chính phủ mới kiểm soát được số lượng tàu bè hàng ngàn chiếc di chuyển ngày đêm qua mấy con sông và hải cảng của New York. Gia đình Malenza cũng có tay chân bao hết cái cảng. Thành phố, cảnh sát ở đó đều ăn lương tháng của Malenza. Một cú điện thoại của sếp Jack the Boy cho tới sở cảnh sát thì chúng nó phải tìm ra ngay chiếc tàu có người nói tiếng Xì mới nhập vào cảng New York để đổ xăng và xin giấy phép lưu thông. Chúng nó xin giấy phép lưu thông như mọi người. Phải, tại sao không nhỉ? Chúng nó càng làm ra vẻ lương thiện, càng có giấy tờ hợp pháp thì mới dễ lừa cảnh sát và thiên hạ chứ. Nhận được đầy đủ tin tức xong, Jack the Boy liền cho đàn em giả dạng cảnh sát, lại cảnh sát phóng lên du thuyền tới chúng nó liền. Thêm 6 thằng da nâu nữa, tiếng Mỹ nói trọ trẻ, người ngộm giảm dở như coi trâu điên bị trói gô lại một đống. Chúng nó xuống dưới khoang du thuyền tìm thấy toàn là M72 cộng thêm một lô súng có diễn giọng kính. Ê, đích thị là chúng nó rồi. Ông Bob nói một thôi, tôi nghe tới đâu thì thấy mát ruột tới đó. Tôi lại hỏi, ê, còn mấy cái thằng ở trong nhà hàng, mấy cái thằng bội thì sao? Ê, chuyện này thì dễ hơn ăn cơm, khỏi cần anh em mafia đụng tới. Tại sao thế? Mấy cái nhà hàng đó đều đóng thế hàng tuần cho gia đình Malenza. Một cú điện thoại, một cuộc thăm viếng của đàn em Jack the Boy thì mấy thằng bồi giả dạng của Pablo bị lòi tông tích liền. Nhưng chúng nó khỏi cần phải làm như thế cho mất công. Chuyện xảy ra như thế này, cách đây 2 tuần... Trong cái lúc nhà hàng cả khách sạn Rufus đang chuẩn bị tưng bừng để đón tiếp Tổng thống Jimmy Carter, thì bỗng dưng có mấy thằng người da nâu to con như con bò mộng đến xin việc. Chuyện này coi như cũng thường, vì dân Mỹ trốn sang thường làm đủ thứ chuyện để nuôi thân. Cái đặc biệt là bọn này nhất định không xin làm việc gì cả, mà xin làm bồi thôi. Mà phải làm bồi ngay cái chỗ phòng ăn chính, đó mới là nơi Tổng thống Jimmy Carter sắp ăn tiệc. Ông Bob ngừng ở đó, mở miệng cười hì hì, ông lắc đầu phê bình. Bọn Columbia Police Commando Team đánh giặc giỏi thiệt, nhưng cách làm việc của chúng nó ở Mỹ thì tao thấy chẳng có giỏi chút nào. Tệ hơn nữa, có thằng lại còn ngu dại buộc miệng ra đề nghị rằng nó sẵn sàng làm việc không công cho nhà hàng. Mày tưởng tượng rằng mày làm quản lý khách sạn Rufus đi, mày nghĩ sao? Này nhé, khách sạn đang chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Jimmy Carter gần cả 6 tháng này, với bao nhiêu chuyện nhức đầu. Chuyện nhức đầu nhất luôn luôn vẫn là chuyện ăn nên cho Tổng thống. Tất cả những thằng bồi, thằng nấu ăn, thằng khuân giác đều bị điều tra từng ly từng tí. Căng thẳng như thế, bây giờ bỗng dưng có mấy cái thằng mặt lạ, nói tiếng Mỹ trọ trẻ, mặt mày cô hồn và tướng tá to như mấy cái anh hùng chơi football tới xin làm bồi, mà phải làm ngay cái chỗ nơi Tổng thống sắp ăn tiệc, và còn đề nghị sẽ làm việc không ăn lương. Thầy mày ngu tới đâu mày cũng phải biết là chúng nó âm mưu chuyện gì. Và mày phải gọi cảnh sát ngay, đồng thời cũng làm một cú gọi là Counter-Secure để thông báo cho gia đình mafia trong khu vực biết. Secret Service cũng không có ngu. Chúng nó bảo cứ nhận đơn bọn này, giả vờ như cho chúng nó nhận việc để rồi theo dõi và bắt trọn ổ luôn. Khi Jack the Bo nghe tao nói thì để khỏi phải làm phiền anh em cảnh sát hay Secret Service, nó cho đàn em tới nhà hàng 6 thằng này, lại 6 thằng, dắt ra ngoài xe, rồi dẫn đi mất biệt. Dĩ nhiên là phải đi về cái hướng công trường đang xây cất. Ông Bob cười một lúc rồi tiếp. Ha ha ha, chỉ tội cho mấy anh em Secret Service thôi. Anh em đang theo dõi chúng nó, tối nào cũng có 2-3 chiếc xe màu xanh của chính phủ đậu trình hình trước cái motel để nghe ngóng. Đàn em Jack the Bo thì đi ngã sao, dắt chúng nó đi ngã sao chẳng ai biết. Chúng nó chờ mãi mãi cho đến trưa mới biết bọn mình hố. Liền xong vào hotel thì tất cả đều đã biến mất. Chúng nó tưởng bọn này bị lộ đường dây nên rút lui. Chúng nó đâu có ngờ anh em mafia của gia đình mafia đã phỏng tay trước chúng nó. Đỡ cho dân trả thuế ở Hoa Kỳ không biết bao nhiêu tiền là của. Ê, tụi này cũng an nghỉ dưới gầm cầu xa lộ luôn. Ông Bob gật đầu nhìn tôi cười. Hê hê, $1,000,000 cũng đáng giá đấy chứ hả mày? Tôi gật đầu, ông Bob tiếp. Mọi chuyện đã xong rồi, và tao đang chờ một chút nữa để sẽ gọi cho ông trùm Malenza để thông báo mọi chuyện cho ông trùm biết. Thằng Jack the Bo đã làm hết mọi chuyện, nhưng ông trùm phải biết một tiếng chứ. Với cái giá $500,000, tao nghĩ ông ta sẽ không có thắc mắc gì. Ê, Jack the Bo phải chia cho ông trùm $500,000. Dĩ nhiên, không có chuyện gì xảy ra trong lãnh thổ ông trùm mà ông trùm không có được một chút chấm mốc. Ngay cả một con đĩ đứng ngoài đường, một cú blow job 20 đồng ông trùm cũng phải bỏ túi 2 đồng. Đó mới là New York cho mày. Tôi cắt nghĩa sơ sơ cho ông Bob nghe những gì xảy ra ở phi trường rồi kết luận. Tình hình bây giờ có vẻ sáng sủa lắm rồi. Tổng thống Miranda sẽ mở cuộc họp báo tại phủ tổng thống trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa. Sau đó tôi và ông sẽ họp hội đồng an ninh quốc gia của tổng thống. Ông Bob lắc đầu liền. Ê Trần ơi, mày cho tao miễn cái vụ này đi. Mày họp được chứ tao không thích. Từ lúc sang Colombia tới giờ tao thấy là một tay mày. Một mình mày lo đủ thứ công chuyện. Và mày làm việc rất giỏi. Mày đã tiêu diệt được lực lượng của thằng Pablo chỉ trong vòng một đêm. Mày đúng là một người có đầu óc quân sự. Hey, còn tao chẳng có biết cái gì. Tao là sếp mày nhưng tao chỉ đi theo mày để phụ cho mày thôi. Có thể ông nói đúng, nhưng ông là đại diện chính thức của gia đình Gardino. Ông không thể vắng mặt được. Tôi muốn ông đi chung trực thăng với tôi, về lại dinh tổng thống rồi gọi lên New York để nói chuyện với ông trùm Malenza cũng được. Ông Bob suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhìn tôi cười hỏi. Ê, mày còn cái kế nào trong đầu không? Tôi trả lời tự nhiên. Ê, cái đó thì không biết à. Chỉ khi nào gặp chuyện nguy hiểm thì tôi mới nảy ra kế được. Còn bây giờ, đang đứng nói chuyện với ông, thì tôi chẳng có kế gì cả. Ông Bob lắc đầu cười. Rồi, mày cho tao 10 phút. Tao sẽ lên sân thượng gặp mày rồi tụi mình đi luôn. Tao cần phải gọi về Kansas City để trình bày cho thằng Mark biết những gì xảy ra ở đây. Tôi bước ra khỏi phòng Tổng thống Miranda và Bengett đang bàn luận với nhau chuyện gì đó. Nhìn thấy tôi, Bengett liền nói. À, Mr. Lee, tôi muốn nói chuyện với Mr. Lee một chút xíu. Tôi chờ, lát sau Bengett tới, ông ta nói liền. Tôi muốn cùng Mr. Lee dùng trực thăng đi một vòng chung quanh thành phố để thị sát tình hình được không? Ý kiến hay. Lát nữa lên đường, về lại phủ tổng thống mình sẽ lái trực thăng một vòng Bogota. Tổng thống Miranda đứng gần đó liền nói ngay. Ê, quý vị, cho tôi đi chung với được không? Tôi quay lại. Ê, trình tổng thống muốn thế nào cũng được. Nhưng kẹt cái là tàu tôi đã có trung tướng Bengett, lại có thêm ông Bob. Không biết tổng thống sẽ ngồi đâu. Miranda nói liền. Ê, để trung tướng Bengett phía trước với Mr. Lee, tôi ngồi sau với ông Bob và mấy người sĩ quan cận vệ của tôi. Tôi muốn đi với Mr. Lee và trung tướng Bengett vì đi với quý vị thì tôi thấy an toàn nhất. Chúng tôi nhìn nhau gật đầu. Phát súng an toàn phần 226 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 227.